Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 603, xinh đẹp cũng là dùng để kéo cừu hận. Đừng quên, ngươi nhưng vẫn là thiếu bản tiểu thư một cái hứa hẹn đâu. Chẳng lẽ lại ngươi muốn không tuân thủ lời hứa không được? Giang Lai uy hiếp nói, ta đi. Hạ Minh mắt trợn tròn nhìn xem Giang Lai nhắm mắt nói. Được, bất quá nói tốt, thì cả ngày hôm nay, qua hôm nay, hai người chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Người cũng không cho phép tại ta lão bà trước mặt nói mò. Yêu, nguyên lai ngươi là sợ Lâm Vãn Tình a. Giang Lai cười thần bí, tỉ mỉ đánh giá Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh toàn thân đều là có chút không dễ chịu. Bản tiểu thư nói lời giữ lời, Giang Lai âm thầm nghĩ tới, hừ, đến bản tiểu thư miệng bên trong, ngươi còn muốn chạy, nhưng mà, ngay tại Giang Lai cùng Hạ Minh ngầm đạt thành hiệp nghị thời điểm, lúc này có mấy người mặc âu phục người trẻ tuổi đi tới, xem ra cũng bất quá hơn 20 tuổi, bất quá trong cặp mắt kia, lại là mang theo một chút kiệt ngạo. Khi thấy Giang Lai về sau, mấy người này hai mắt tỏa sáng, chợt hướng về Giang Lai chạy tới. Yêu, đây không phải Lai Lai đại tiểu thư sao? Nói chuyện người này để tóc dài, nghiêng nghiêng tóc mái, che chắn lấy mi đầu, mà lại bởi vì tóc nhuộm nhan sắc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, xem ra có chút ố vàng, bất quá không thể không nói. Người này hay là rất đẹp trai khí, bất quá loại này đẹp trai cùng Hạ Minh so sánh, nhưng lại lộ ra, Hạ Minh đi qua cải tạo, đem chính mình thân cao tăng lên tới 1m8, mà lại thì liền hắn khuôn mặt đều làm ra biến hóa rất lớn. Bất quá bộ dáng kia còn là chính hắn, chỉ bất quá ở trên người hắn lại là nhiều một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đẹp trai. Đối với nữ hài tử hấp dẫn cũng quá lớn, cùng bằng hữu đến a. Người này vừa nhìn về phía Giang Lai bên người Hạ Minh, nhưng mà người này lúc này lại là cau mày một cái, trong mắt chỗ sâu mang theo một chút không vui. Người này gọi Đinh Ẩn, cái tên này có chút kỳ quái, có một loại quy ẩn sơn lâm vị đạo, không khỏi nhiều người đều thích gọi hắn Đinh ca. Đinh Ẩn ưa thích Giang Lai, đây là mọi người đều biết sự tình, chỉ bất quá Đinh Ẩn thổ lộ, cũng không có bị Giang Lai bất luận cái gì, mà lại bị cự tuyệt nhiều lần. Đinh Ẩn lão cha đồng dạng là Giang Châu thành phố tai to mặt lớn nhân vật, tên gọi con trai Vạn Thắng, nếu như nhắc lên con trai Vạn Thắng cái tên này, tất nhiên sẽ khiến người ta giật nảy cả mình. Bởi vì con trai Vạn Thắng năm đó cùng Giang Phong một dạng, được xưng là Giang Châu Song Hùng. Năm đó con trai Vạn Thắng cùng Giang Phong một dạng, đều là đi ra lăn lộn, mà lại hai người tay trắng khởi ra, lúc này mới lăn lộn cho tới bây giờ loại tình trạng này. Chỉ bất quá hai người kinh doanh sản nghiệp có chút khác biệt. Khi đó hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Thành vì muốn tốt cho rất bằng hữu, nhưng mà có một lần, con trai Vạn Thắng mang theo Đinh Ẩn đi Giang gia làm khách. Vừa mới bắt gặp Giang Lai, bởi vậy khiến Đinh Ẩn thích Giang Lai, cho nên cái này cho tới nay, Đinh Ẩn vẫn luôn đang theo đuổi Giang Lai, mà lại, liên quan tới Giang Lai sự tích hắn cũng đã được nghe nói. Riêng là lúc đó nghe nói Giang Lai nắm giữ một cái bạn trai về sau, khiến Đinh Ẩn sắc mặt rất khó nhìn, bây giờ nhìn đến Giang Lai cùng một nam nhân khác cùng một chỗ, khiến Đinh Ẩn không thể không cùng sự kiện kia nhi muốn cùng một chỗ. Suy đoán Hạ Minh có phải hay không Giang Lai bạn trai? Hắn không phải là bằng hữu ta, Giang Lai từ tốn nói, chẳng lẽ là ngươi tài xế? Nói đến đây, Đinh Ẩn cười ha ha một tiếng nói, bất kể có phải hay không là ngươi tài xế, đến đều là khách. Lai Lai, trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là không có tới chúng ta nơi này. Ngươi đến làm sao cũng không nói trước gọi điện thoại cho ta a. Giang Lai không để ý đến Đinh Ẩn, mà tại Đinh Ẩn dưới ánh mắt, lấy tay vác lấy Hạ Minh cánh tay, cái kia thân mật bộ dáng, để Đinh Ẩn sắc mặt cứng đờ. Hắn cũng không phải ta tài xế, hắn là bạn trai ta. Quả không phải vậy, theo Giang Lai câu nói này nói chuyện, làm cả trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Giang Lai, Giang đại tiểu thư, ai không biết, ai không hiểu, đây chính là Giang Phong duy nhất nữ nhi, cục cưng quý giá, mà lại Giang Lai vẫn là như vậy xinh đẹp, được vinh dự Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, làm sao biết không làm cho người chú ý. Nhưng mà, Giang Lai câu nói này, tựa như là một cái bom hẹn giờ một dạng, để tại chỗ người lặng ngắt như tờ. Tất cả đều là thật không thể tin nhìn lấy Giang Lai. Thời gian dài như vậy đến nay bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Giang Lai có bạn trai. À, thế nhưng là lúc này đột nhiên xuất hiện một người bạn trai. Khiến tại chỗ người làm sao có thể không kinh ngạc. Tại chỗ người đều là dùng một loại kinh ngạc ánh mắt đánh giá Hạ Minh. Bọn họ phát hiện, Hạ Minh mặc lấy một thân đồ thể thao. Xem ra tinh thần phấn chấn, rất xuất khí, rất phù hợp một chút nữ hài tử thẩm mỹ ánh mắt. Mà lại tại Hạ Minh trên thân còn có một loại rất đặc thù mị lực. Loại kia mị lực khiến người ta không nhưng mà không sai có một loại tiếp cận cảm giác. Bất quá, Hạ Minh trên thân bộ này giá rẻ y phục, lại là gây nên tại chỗ người hoài nghi. Bọn họ đều là phú nhị đại, con ông cháu cha. Ngày bình thường, ăn uống chơi đánh bạc mọi thứ tinh thông, đến mức mặc cái gì dạng y phục, cũng vô cùng có chú trọng, mặc dù nói Hạ Minh Xuyên cũng coi là thẻ bài hàng. Bất quá đến bọn họ loại trình độ này, thường thường đều là xuyên định chế y phục, cho nên liếc một chút liền có thể xem thấu. Hạ Minh Xuyên thân này đối với bọn hắn tới nói, cái kia chính là rách dưới. Lại phổ thông bất quá y phục, cái này để bọn hắn bắt đầu hoài nghi, cái này Hạ Minh đến cùng là ai, là từ đâu nhi bên trong xuất hiện, lại có thể bị Giang Lai coi trọng, thật đúng là kỳ quái. Mọi người đều biết, vị này Giang đại tiểu thư, mắt cao hơn đầu, những năm này theo đuổi nàng người không biết có bao nhiêu, nhưng mà vị đại tiểu thư này lại một cái đều không có coi trọng. Bất quá bọn hắn cũng không dám đối vị đại tiểu thư này thế nào. Bởi vì tại vị đại tiểu thư này sau lưng thế nhưng là có một cái rất khủng bố lão cha. Muốn động nàng, vậy cũng phải cân nhắc một chút. Lai Lai, ngươi nói đùa sao? Theo ta được biết, ngươi vẫn luôn là độc thân. Lúc nào tìm như thế một cái đồ nhà quê bạn trai? Đinh Ẩn cười cười nói. Hạ Minh nghe xong lời này, cau mày một cái. Đinh Ẩn vừa mới câu nói này rõ ràng là chửi mình. Bản tiểu thư tìm bạn trai còn cần muốn nói với ngươi. Ngươi là ai a? Giang Lai không chút nào cho Đinh Ẩn mặt mũi, khiến Đinh Ẩn sắc mặt có chút khó coi. Lúc này một bên Tô Đồng nhìn đến bầu không khí như thế này, lúc này cười nói, đến, chúng ta Giang đại tiểu thư đến. Chúng ta tranh thủ thời gian mời nàng qua bên kia chơi. Đối Lai Lai, hôm nay chúng ta thế nhưng là mời một vị đua xe đại sư. Rất lợi hại, ngươi có muốn hay không đánh bạc hai cây? Nói chuyện là Tô Đồng, người này cũng là một cái có tên phú nhị đại, chỉ bất quá thường xuyên cùng Đinh Ẩn tại một khối chơi. Thật sao? Nói chuyện đến đua xe, Giang Lai đến hứng thú. Nói, đi, ta cũng muốn kiến thức một chút vị đại sư này. Sau đó tại Tô Đồng chỉ huy phía dưới, Giang Lai căn bờ sông Tô Đồng cùng một chỗ tiến về phía trước lều bên trong. Mà Hạ Minh thì là theo chân, lúc này hắn chẳng hề nói một câu, nhưng là trong lòng của hắn lại là phi thường không hài lòng. Bởi vì hắn biết, chính mình trong lúc vô hình, vậy mà lại đắc tội một người. Hạ Minh phát hiện, nữ nhân này thật đúng là họa thủy a, vô duyên vô cớ, đều có thể đắc tội với người. Riêng là nhìn đến Đinh Ẩn ánh mắt thời điểm,